Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái hồn phách, hủy gân mạch 2. Về phần linh lực của Tiết đạo trưởng, khi cô dùng linh lực để nuôi dưỡng thì cũng tương đương với việc tiêu hao một phần linh lực. Đây không phải là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tiết đạo trưởng chắc chắn sẽ gặp phải một số khó khăn. Tam Thanh quán chủ đang cau mày. Sau khi nghe Tô Cẩm nói thì nhanh chóng giãn ra. Tô quán chủ, lần này nhờ có cô, ông ta tưởng Tiết Tử Sân sắp thành người tàn phế. Không ngờ Tô quán chủ có thể khiến cậu ta bình phục. Thật sự là một bất ngờ lớn. Tam Thanh quán chủ suýt khóc. Cũng phải thương cho một ông già như ông ta. Toàn thân bị ca, CST đến sắp ngốc đi. Sư đệ đang yên đang lành suýt chút nữa thành người tàn phế. Không cần phải nói cảm ơn. Chuyện này còn chưa xong đâu. Nhất định chúng ta phải tìm ra kẻ đã làm tổn thương Tiết đạo trưởng. Tô Cẩm kiên quyết nói. Loại thủ đoạn này quả thực không có chút phép tắc nào cả. Hơn nữa, Tiết đạo trưởng cũng không phải là người xấu. Nếu không dạy cho đối phương một bài học, sau này chẳng phải đối phương sẽ càng thêm ngông cuồng sao? Tô Cẩm cũng không vội rời khỏi Tam Thanh quán. Cô ngồi xuống trong sân, định đợi Tiết đạo trưởng tỉnh dậy rồi hỏi thăm tình hình. Dù sao lúc này chỉ có Tiết đạo trưởng là người duy nhất biết rõ mọi chuyện. Lúc này đang rảnh nên Tô Cẩm kể lại tình hình ở đây cho Nguyên Cảnh. Tiết đạo trưởng bị thương nặng, hai người còn lại tử vong ở góc đường. Nguyên Cảnh cũng không có manh mối, chỉ có thể cố gắng phân tích. May mắn thay, Tiết đạo trưởng tỉnh lại không lâu sau đó. Ông ta vừa mở mắt ra, Tam Thanh quán chủ đã vội gọi điện cho Tô Cẩm. Hai người vội vàng đứng trước giường Tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, Tiết đạo trưởng toát lên một nỗi buồn vô hạn. Tô quán chủ, sư huynh, chẳng lẽ hai người cũng bị giết à? Toàn thân Tiết đạo trưởng cảm thấy rất khó chịu. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ đồng thời trầm mặc. Một lúc sau, sắc mặt Tam Thanh quán chủ tối sầm nói. Cậu không chết, cậu còn sống khỏe mạnh. Tiết đạo trưởng dừng bi thương, kinh ngạc nhìn bọn họ rồi định giơ tay véo mình. Nhưng vừa giơ tay lên thì phát hiện cánh tay mình có gì đó không đúng lắm. Cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến khiến cho đầu óc Tiết đạo trưởng đột nhiên thanh tỉnh. Tô Cẩm nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng cử động, gân mạch của ông đều bị thương. Không, không phải bị thương. Là bị hủy rồi, Tiết đạo trưởng đau lòng nói. Yên tâm, cậu không chết, mà tình huống của cậu thì Tô quán chủ có thể chữa được. Vài ngày nữa thôi, gân mạch của cậu có thể khôi phục hoàn toàn. Tam Thanh quán chủ sợ ông ta suy nghĩ lung tung, vì vậy giải thích tình hình trước. Là như vậy sao? Sắc mặt Tiết đạo trưởng thay đổi, vô cùng kích động nhìn Tô Cẩm. Vừa rồi ánh mắt tràn đầy bi thương, trong nháy mắt trở nên sáng hơn một chút. Tô Cẩm trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, tôi có thể dùng linh lực nuôi dưỡng gân mạch của ông. Đừng lo lắng, Tiết đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra với mình. Lúc nói, trên mặt Tiết đạo trưởng tràn đầy hai chữ ấm ức viết hoa. Cái cô gái đó quả thực chính là kẻ điên. Ông ta tức giận đánh giá, vốn dĩ ông ta đi đến phòng đấu giá để đưa hai người kia đi. Trên đường đi cũng rất suôn sẻ cho đến khi trên đường. Ông ta bị một chiếc ô tô chặn lại, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ. Cô gái này giống như một kẻ điên, vừa nhìn thấy ba người Tiết đạo trưởng liền gờ, TCST hai người còn lại mà không nói một lời. Không những thế còn bóp nát hồn phách của hai người đó. Quả thực chính là ma quỷ, mà cô gái này còn lẽ thẳng khí hùng. Lấy tên hoa mỹ, thay trời hành đạo, nói cái gì mà hai người này đã làm sai chuyện, vốn sẽ không sống được thêm mấy ngày nữa. không bằng để cô ta đưa bọn họ lên đường trước. Tiết đạo trưởng lúc đó liền sửng sốt, làm sao có thể ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy. Ông ta lập tức muốn nói lý lẽ với cô ta. Kết quả là ông ta vừa mới nói một câu, cô gái kia đã hạ sát thủ. Cũng may ông ta dùng bùa thiên lôi chặn lại, nếu không thì ông ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cách chương.